Em là bảo mẫu của anh. Chương 15, lần đầu ôm. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó mọi người cùng nhau ra ngoài. Chỉ còn Đường Thi và mọi người giúp việc. Tuy ở nhà nhưng họ vẫn ăn uống rất ngon. Ta ăn ở nhà hàng buffet nhé. Chấm, Bích Kiều ngồi trên chiếc xe sang trọng của nhà Vĩ Kỳ nói réo lên. Vĩ Kỳ chiều theo, nên xe dừng lại tại một nhà hàng buffet nổi tiếng nhất. Ai cũng bước xuống và vào rất quý tộc, ăn no xong, vẫn chưa hết, Bích Kiều còn đi chơi thủy cung. Cảnh trong ấy rất đẹp, đi trong ấy, mà cứ luôn nghĩ mình đang đi vào mặt đại dương. Bích Kiều nắm tay của Vĩ Kỳ đi tung tăng, Tân Lan thì đi chung với bá phòng, ông bà Trịnh cũng đi chung với nhau rất tình cảm, nhìn mà tức cho mấy bác FA. Tại thủy cung, Vĩ Kỳ ôm eo Bích Kiều đi rất tình tứ, làm cho ông bà Trịnh. Tân Lan hết sức bất ngờ, còn Âu Bá Phong, thì dẹp đi, ổng biết gì mà nói. Đã 11 giờ tối, mọi người trong nhà mới về, Đường Thi và những người giúp việc nhà đã ngủ từ rất lâu rồi. Mọi người về nhà, ai cũng đều mệt mỏi cả, ai nấy vào phòng của mình. Sáng hôm sau, trừ Đường Thi và các giúp việc ra thì ai cũng ủ rũ. Vì phải chiều Bích Kiều đi chơi cả đêm. Ăn sáng xong, ông Trịnh đi làm với Âu Bá Phong, Tân Lan cũng đi, bà Trịnh thì đi chơi với bạn, chỉ có ba bạn nhỏ ở nhà mà thôi. Bích Kiều ở trong phòng nhớ lại lúc hôm qua, thật hạnh phúc, lần đầu tiên mà Vĩ Kỳ lại thân thiết với mình như thế. Còn Vĩ Kỳ thì bị sốt, đáng đời, nên được Đường Thi chăm sóc, khi đi ngang phòng của Vĩ Kỳ, A Kiều thấy, nên cũng tập tành chăm sóc Vĩ Kỳ. Cách chương.